Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, không sát sinh thần công. Ba vị sư thúc, các ngươi nghĩ thu đồ đệ, đệ tử tự nhiên hẳn là cao hứng, có thể đứa nhỏ này thật sự là không bằng để đệ tử lại cho các ngươi tìm mấy cái tư chất thông tuệ được chứ. Phương trượng không văn đứng tại độ ếch ba mặt tăng trước cười khổ ở nói. Hắn nghe được ba cái sư thúc muốn thu đệ tử vốn đang thật cao hứng. Có thể thấy một lần đối tượng lại là Tần Trường Phong cái này thiếu lâm nghe tiếng đồ ngốc về sau. Nhất thời có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Người chướng mắt hắn, độ kiếp tại ba tăng bên trong tính tình nóng nhất bạo. Vài chục năm khô thiền cũng không thể mài rơi phần này tính nết. Tần Trường Phong trên thực tế hiện tại đã là bọn hắn sư huynh đệ ba người cộng đồng truyền nhân. Gặp không văn cũng dám xem thường hắn. Nhất thời liền lộ ra vẻ không vui. Mỉm cười chào phúng. Ngươi tin hay không 20 năm sau ngươi cái này phương trượng liền muốn thối vị nhượng trước. Là đệ tử càn rỡ nhiều lời. Không văn tất nhiên là không dám mạnh miệng. Vội vàng kể tội, nhưng ánh mắt lại nói cho người khác biết, trong lòng của hắn đối với độ kiếp lời nói rất xem thường. Chỉ cho là đang nói giỡn, vẫn chưa phát giác Tần Trường Phong cái này đồ ngốc có cái gì chỗ bất phàm. Trên thực tế, thiếu lâm tứ đại thần tăng bên trong, không kiến lòng dạ từ bi, đáng tiếc đã như vậy tạ thế, không tính ngơ ngơ ngác ngác, hồn nhiên ngây thơ. Không thông thế vụ, không chí khí lượng chật hẹp, ánh mắt tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Không văn bụng dạ cực sâu, vừa vặn vì phương trượng từ trước đến nay bị thiếu lâm các loại việc vặt quấy dày. Lại nơi nào có công phu chú ý Tần Trường Phong dạng này một cái ngốc tên bên ngoài tiểu sa di. Cho nên hắn có ý nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Không văn này tới là làm chứng. Lại trở về trèo lên tên tạo sách. Từ nay về sau, thiếu lâm liền có thêm một cái bối phận cực cao. Có chút đần độn tiểu hòa thượng. Độ ếch cho Tần Trường Phong điểm giới ba về sau liền nói ra. Không ngu, ngươi 2 năm qua khổ luyện thiếu lâm vào môn quyền cước. Cơ sở đã đánh cho có chút kiên cố. Hiện tại cũng đến có thể tu luyện cao thâm võ công thời điểm. Ta thiếu lâm 72 tuyệt kỹ mỗi một môn luyện đến đỉnh phong đều có hàng ma nằm yêu lực lượng. Ở trong đó bao hàm quyền, trưởng, chân, ngón tay thậm chí binh khí chờ nhiều pháp môn. Ngươi muốn học loại kia? Tần Trường Phong quỳ lạy trên mặt đất, chắp tay trước ngực bình tĩnh nói ra. Đệ tử nghĩ luyện kim cương bất hoại thần công. Hắn câu trả lời này để ba vị lão tăng tất cả đều. Ngạc nhiên, trên thực tế kim cương bất hoại thần công thanh danh mặc dù lớn, nhưng ở thiếu lâm tu luyện môn công phu này người thật đúng là phượng mao lân giác. Chỉ vì thực sự rất khó khăn luyện, độ kiếp sợ hắn tuổi còn nhỏ không biết trong đó quan khiếu. Liền mở miệng khuyên giải nói, đây là vì sao? Người cần phải biết rằng kim cương bất hoại thần công mặc dù danh xưng không thể phá vỡ. Nhưng dễ luyện khó tinh, lại chỉ phòng không công, tại đại thành trước đó uy lực kém xa cái khác tuyệt kỹ. Nếu không có 30-40 năm khổ công, thực sự khó gặp hiệu quả. Tần Trường Phong thần sắc đờ đẫn đáp, trong chùa có giới luật không thể giết sinh, kim cương bất hoại vừa vặn, lời này vừa ra, toàn bộ trong thiền thất nhất thời lâm vào yên tĩnh. Ba vị lão tăng tất cả đều không nói, giật mình nhìn xem Tần Trường Phong, thẳng đến hồi lâu sau, độ ếch mới thở dài nói ra, uổng chúng ta tu hành Phật Pháp nửa đời, nguyên lai chấp niệm một mực nặng như vậy lại không tự biết. Kết quả là còn không có ngươi hài đồng này nhìn thấu triệt. Độ Nan lại cười nói, A-di-đà Phật, thiện tai, đã như vậy. Liền để hắn tu luyện kim cương bất hoại đi, lại nhìn ta chờ có thể hay không vì thiếu lâm bồi dưỡng được một vị thánh tăng tới. Thánh tăng, cùng thần tăng khác biệt, thần giả dũng cảm túc trí, võ nghệ tuyệt luân, vang dội cổ kim, thánh giả đại từ đại bi, lo lắng trời thương người, siêu thoát sinh tử. Tại võ lâm, thánh tăng uy danh có lẽ không có thần tăng lớn, nhưng trừ cái đó ra, vô luận tại Phật môn nội bộ hay là tại thương sinh lê dân trong lòng, thánh tăng địa vị đều nên là tại thần tăng phía trên. Nếu không đương kim thiếu lâm cũng sẽ không có tứ đại thần tăng, lại không một thánh tăng, tứ đại thần tăng bên trong không kiến nếu không là chết, tương lai có lẽ sẽ có cơ hội trở thành thánh tăng. Chỉ bất quá hắn từ bi cuối cùng hại chết chính mình. Tần Trường Phong dạng này người tự nhiên cùng từ bi hai chữ tám cây tử đánh không đến. Cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới làm cái gì thánh tăng. Nhưng nếu là các sư phụ tha thiết kỳ vọng, hắn cũng đành phải ỡm ờ trang tiếp. Kỳ thật một người giả dạng là một cái khác bộ dáng. Nếu như có thể giả bộ cả một đời, kia giả cùng không giả cũng liền không có gì khác biệt. Tần Trường Phong đương nhiên giả không được cả một đời, nhưng hắn có thể cam đoan chính mình rời đi thế giới này trước đó tận khả năng sẽ không lộ tẩy. Cũng coi là báo đáp ba cái lão hòa thượng cùng thiếu lâm ân tình. Cho nên, từ giờ khắc này bắt đầu, Tần Trường Phong chẳng những ăn chay, liền ngay cả một con kiến đều chưa từng lại dẫm chết qua. Hắn liền là như thế này một người, chỉ cần nhận định mục tiêu, dù cho biết là giả, cũng sẽ xem như thật đi làm. Làm như vậy chỗ tốt là hắn có thể tâm vô bàng vụ tu luyện kim cương bất hoại thần công, không cần lại làm việc vặt vãnh, sẽ không có người tới quấy rầy, thậm chí không cần đi làm tảo khóa. Đây chính là Tần Trường Phong mong đợi. Vì thực lực, hắn chưa từng sẽ cảm thấy tu luyện buồn tẻ, chỉ sợ việc vặt phiền nhiễu. Thiếu lâm kim cương bất hoại thần công tổng cộng có cửu trọng. Độ ếch ngay từ đầu chỉ cấp Tần Trường Phong đệ nhất trọng. Cũng dạy hắn lúc tu luyện ứng chú ý quyết khiếu. Hắn sợ Tần Trường Phong tâm trí đần độn nghe không rõ. Cho nên đối với mỗi một cái khẩu quyết, mỗi một cái động tác đều tường lại tường giảng dài. Cái này để Tần Trường Phong nhanh chóng nắm giữ tu luyện nội công cơ sở pháp môn. Thiếu lâm 72 tuyệt kỹ mặc dù lấy ngoại công làm chủ, nhưng kỳ thật mỗi một môn đều kiêm tu nội công, có đều tự đặc biệt nội lực vận hành lộ tuyến, cho nên có rất ít người có thể đồng thời tu luyện 8 loại trở lên thiếu lâm tuyệt kỹ. Cái này cũng đã chứng minh thiếu lâm 72 tuyệt kỹ đều là từ trong ra ngoài võ công. Kim cương bất hoại thần công nhất là hắn như thế. Hơn nữa so với cái khác tuyệt kỹ, kim cương bất hoại thần công nội công khuynh hướng càng thêm rõ ràng. Thậm chí có thể nói là trước tu luyện được cường đại nội lực, sau đó đem nội lực tụ tập đến làn da mặt ngoài mới có vô địch phòng ngự. Điểm này cũng tại không kiến chết đến đạt được nghiệm chứng. Hắn mở ra kim cương bất hoại lúc, đảm nhiệm tạ tốn như thế nào công kích đều không có nhận nửa điểm tổn thương. Nhưng ở tán đi chân khí về sau, liền bị tạ tốn đánh lén chí tử. Cái này nói rõ kim cương bất hoại cũng không phải là thiết bố sam dạng kia thuần túy cường hóa nhục thân phòng ngự ngoại công. Phòng ngự của nó vô địch là xây dựng ở hùng hồn nội lực cơ sở phía trên. Đương nhiên, kim cương bất hoại cường hãn phòng ngự cũng không phải toàn bộ nhờ nội lực. Tại tu luyện này công quá trình bên trong, nhục thể bản thân cũng sẽ đạt được tương ứng cường hóa. Chỉ là luận này cường hóa so với mở ra nội lực chủ động phòng ngự lúc, không có cường hãn đến dạng kia lệnh đối thủ cảm thấy tuyệt vọng trình độ mà thôi. Kim cương bất hoại thần công thức thứ nhất vì lên thức, cũng gọi là tĩnh tọa thức. Tần Trường Phong dưới sự chỉ điểm của Độ Ếch, đứng tại hoang phế thiền viện bên trong, trên hai tay nhấc, trong lòng tay trái hướng xuống đặt ngang tại chỗ rốn, tay phải lập trường, ngón tay đối với chóp mũi, hơi ngồi trên ngựa, ninh thần trạng thái tĩnh, tự nhiên hô hấp, ý thủ đan điền, Một thức này trọng yếu nhất tác dụng là trong đan điền ẩn dưỡng ra luồng thứ nhất kim cương bất hoại chân khí. Độ ếch vốn cho rằng Tần Trường Phong ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể vào môn sinh ra chân khí. Tần Trường Phong tại trong ấn tượng của hắn là một cái tâm trí kiên nghị, ngực có nội tú, lại khờ tuệ người. Dạng này người không có bị người phát hiện ưu điểm trước đó gọi là đồ đần, phát hiện về sau liền gọi đại trí nhược ngu. Chỉ bất quá vô luận phát không có phát hiện, loại người này tu luyện võ công lúc ngay từ đầu tốc độ khẳng định là nhanh không đến đi đâu. Bởi vì hắn cần phát phí so người khác nhiều mấy lần thời gian đi tìm hiểu chiêu thức cùng khẩu quyết ý tứ, cũng không ngừng luyện tập, thẳng đến trở nên thuần thục lăn nát mới có thể bước lên tu luyện quỹ đạo. Trong đó Tần Trường Phong biết, lớn nhất đại biểu tính nhân vật chính là Quách Tĩnh. Tại Thảo Nguyên thời điểm kém chút không có đem Giang Nam Thất Quái cho tức chết. Nhưng mà tiến vào trung niên về sau, võ công lại theo thời gian lắng đọng mà càng thêm hùng hồn vô cùng, cho đến vượt xa người đồng lứa. Trên thực tế, Tần Trường Phong rất nhiều hành vi chính là đang bắt chước khi còn nhỏ Quách Tĩnh. Nhưng khác biệt chính là, hắn có kiên nghị không rời ý chí, lại cũng không là thật ngốc. Cho nên chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn liền trong đan điền dựng dục ra luồng thứ nhất kim cương bất hoại chân khí. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.